Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 360 đọc nhân tâm yêu tinh. 1. Bạch bạch, đại môn ầm vang một tiếng trực tiếp báo hỏng. Từ cửa đi vào tới vài người. Hiện tại đằng trước chính là Nhan Thế Lương. Hắn đầy mặt nôn nóng. Ánh mắt ở trong nhà nhìn quét một vòng lúc sau. Phát hiện Nhan Bạch thân ảnh. Lấy lại bình tĩnh, lớn tiếng kêu, phảng phất rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, tới thời điểm. Hắn nghĩ tới rất nhiều tình huống. Hắn không biết chính mình sắp sửa đối mặt chính là cái gì. Lạnh như băng thi thể vẫn là. Hiện giờ thấy Nhan Bạch sống sờ sờ ở trước mặt. Hắn ngạnh ở cổ họng tâm rốt cuộc buông đi, đồng thời cùng Nhan Thế Lương cùng nhau tiến vào còn lại. Là mộ phản, hắn trường quân ủng đạp trên mặt đất. Thùng thùng rung động, mặt nếu băng xương nhìn lướt qua trong nhà. Nhìn bốn phía bị nhốt ở lồng sắt tử bên trong hài đồng còn có ở vào phòng ở giữa phía dưới chồng. Chất hài cốt, gắt gao nhấp đôi môi. Lông mày ninh thành một đoàn. Ngón tay chỉ bốn phía lồng giam. Mở đầu nói, đi. Đem lồng sắt mở ra. Cứu bọn họ ra tới, hắn trong thanh âm áp lực lửa giận. Phảng phất tùy thời sẽ phun trào ra tới. Đi theo mộ phạn tiến đến thủ hạ nghe vận mệnh. Tiến lên nhất nhất đem lồng sắt cấp cậy ra. Bên trong hài đồng phần lớn đều tinh thần hoảng hốt. Mở to một đôi mắt to nhìn chính mình trước mặt người. Tựa hồ là ở cân nhắc có thể hay không tin tưởng thấy bọn họ loại này bộ dáng. Này đàn ngày thường ở quân khu tùy tiện tháo hán tử nhóm trong lòng đều là một trận chua xót. Trên mặt lộ ra ôn nhu biểu tình. Thật cẩn thận hống bọn họ ra tới. Thế bọn họ kiểm tra trên người bị thương tình huống, này đầu. Mộ phạn cùng Nhan Thế Lương đều đi hướng Nhan Bạch nơi phương hướng. Bọn họ phía sau còn đi theo một người Dương Hải Mỹ. Nhan Ngọc Kiều mẫu thân, Bạch Bạch, ngươi thế nào? Nhan Thế Lương một lòng đều treo ở Nhan Bạch trên người. Hắn đối với Nhan Bạch thật cẩn thận dò hỏi, Nhan Bạch còn lại là chịu đựng đau. Theo thanh âm nơi phát ra xem qua đi. Giờ phút này Nhan Bạch có vẻ cực kỳ tiêu tụy, trên mặt không hề huyết sắc, tựa như một trương giấy trắng. Ngày thường lộng lẫy bắt mắt hai tròng mắt ảm đạm không ánh sáng, tựa như bị đoạt lấy linh khí giống nhau. Vô thần đến cực điểm, ca, mang theo thử câu nghi vấn. Nhan Bạch mở miệng, Nhan Thế Lương còn lại là trong lòng cay chát, không ngừng toát ra khổ ý. Hắn không có bảo vệ tốt Nhan Bạch. Một lần cũng không có, bị thương sao? Một bên mộ phạn đột nhiên đối với Nhan Bạch mở miệng. Hắn nhìn về phía Nhan Bạch, trong mắt mang theo vài phần chính mình đều phát hiện không ra quan tâm, bị thương. Ta muốn mang nàng đi trị liệu. Nhan Bạch còn không có tới kịp trả lời. Quý Bạch mặc liền trước một bước mở miệng. Hôm nay hắn không có mang mắt kính. Hai tròng mắt có vẻ mũi nhọn sắc bén. Đỏ thắm đôi môi nhợt nhạt phác họa ra dơ lên độ cung. Lại không có nửa phần ý cười, ngươi vì sao xuất hiện ở chỗ này? Mộ phạn nhìn Quý Bạch Mặc còn có. Đóng tại bốn phía Quý Bạch Mặc thủ hạ người. Hơi hơi nheo lại con ngươi, làm hảo tâm thị dân. Như ngươi chứng kiến, ta ở tích cực tham dự cứu viện. Đến nỗi trên mặt đất vị này, ta tưởng ta thuộc về phòng vệ chính đáng. Quý Bạch Mặc nói xong. Liền lập tức đem Nhan Bạch chặn ngang bế lên, ủng ở chính mình trong lòng ngực, tay không biết cố ý vẫn là vô tình tránh đi Nhan Bạch miệng vết thương, Nhan Bạch còn lại là mở to. Một đôi mê mang vô thần mắt to, ngoan ngoãn không có dãy giụa, hoặc là nói, căn bản vô lực dãy giụa. Nàng môi nhan sắc đã trở nên trắng, Quý Bạch Mặc về phía trước đi rồi vài bước. Mộ phạn đó là duỗi tay ngăn cản Quý Bạch Mặc. Rũ mắt nhìn thoáng qua Nhan Bạch, cũng là thấy được Nhan Bạch màu đỏ áo choàng phía dưới bị nhiễm hồng màu trắng áo sơ mi. Mở miệng nói, buông nàng, ta đưa nàng đi chạy chữa. Hết chương.